Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Cửu gia đối với tiểu thánh đại muốn ôn hòa, lại ngốc, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm nghe được tiểu thánh đại thanh âm. Hai người đều nhất tề ngẩn ra, Quan Hy xem qua đi, nàng cứng đờ, là chột dạ, tiểu tổ tông hỏi nàng đang làm thôi. Nàng hiện tại bị nam nhân ôm vào trong ngực, cảm giác giống như nàng bên ngoài bị nắm bao, thực xấu hổ, vạn nhất tiểu tổ tông đi nói cho thực đáng tiếc, nàng làm sao bây giờ? Lần trước là bị nhìn đến biến thái lão nam nhân thân nàng. Lần này là ôm, cảm giác yếu giải thích đều giải thích không rõ. Tiêu Cửu Diêm nghe được tiểu thánh đại thanh âm, nam nhân sườn thủ, nhìn tiểu nam hài kia hé ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Hốc mắt hiện lên một chút nhiệt khí, phía trước như thế nào không phát hiện này tiểu quỷ, cùng hắn lớn lên giống, này mặt mày, loại này lạnh lùng biểu tình, cùng hắn rõ ràng là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Hắn thế nhưng không phát hiện, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói, hắn muốn nói gì, ngươi, tiểu thánh đại đã muốn không quen nhìn Tiêu Cửu Diêm ông ngu ngốc Quan Hy. Hắn tiểu béo chân đát đát đát chạy nhanh chạy tới, có thịt hai điều tay nhỏ bé liền hướng nam nhân chân nhỏ thượng đánh. Tiêu Cửu Diêm, người buông ra ngu ngốc Quan Hy, buông ra nàng, tiểu nam hài gặp phải nam nhân, hắn còn quá nhỏ, thân cao cũng không đến nam nhân phần eo, nam nhân với hắn mà nói giống cao cao cự nhân bình thường. Hắn muốn công kích nam nhân một ít yếu hại, cũng không có cách nào. Hai điều mang thịt tiểu béo thủ chỉ có thể thùy đến nam nhân đùi chỗ. Thật là tương đương không có lực công kích, nhưng cho dù không có lực công kích, thì thế nào, hắn tiểu thánh đại buổi chiều cho dù đã muốn thua này nam nhân tam tràng. Hiện tại này nam nhân cư nhiên dám lên cửa ôm ngu ngốc Quan Hy. Hắn tiểu thánh đại cũng muốn tấu hắn răng rơi đầy đất. Tiêu Cửu Diêm, người buông ra ngu ngốc Quan Hy. Buông ra hắn, bằng không ta liền tấu ngươi. Có nghe hay không? Hắn dùng lực chùy nam nhân đùi. Nam nhân không chút sứt mẻ. Tiểu thánh đại phía sau kỳ thật đã muốn hiểu được hai người thực lực chênh lệch. Nhưng là thân là nam tử hán, như thế nào có thể nhận thua? Nhưng là hắn công kích cao lớn nam nhân, đối hắn không có tạo thành gì ảnh hưởng. Tiểu thánh đại không khỏi có chút nóng nảy. Rốt cuộc là tiểu hài tử. Hốc mắt đều đỏ lên, muốn khóc, người xấu, buông ra ngu ngốc Quan Hy, ta thả ngươi buông ra ngu ngốc Quan Hy, có nghe hay không? Tiêu Cửu Diêm buông xuống đôi mắt không hề chớp mắt nhìn này còn mang theo chè. Con phì thối tiểu quỷ, đây là hắn cùng tiểu ngốc thái thái đứa nhỏ, là ngốc thái thái cho hắn sinh con, thuộc loại bọn họ hai cái, ở hắn không biết thời điểm, ở hắn không biết địa phương. Hắn tiểu ngốc thái thái đem này tiểu quỷ mang lớn như vậy. Nam nhân nhỏ bé thần chỉ không được yếu hướng lên trên kiều. Hắn nhìn thấy tiểu nam hài chủy đánh hắn đùi, đã muốn là muốn khóc không khóc bộ dáng. Tiểu nam hài tính trẻ con tinh xảo khuôn mặt, như là yếu khóc, Tiêu Cửu Diêm có chút hoảng, vội vàng theo hắn ý, buông lỏng ra Quan Hy. Nam nhân lần đầu tiên làm phụ thân, có chút vô thố. Hắn là muốn hống làm cho này tiểu quỷ đừng khóc, nhưng thiên tính cường thế tính cách cho phép, hắn cau mày lạnh giọng, là mệnh lệnh ngữ khí, không được khóc, tiểu thánh đại bị nhất quát lớn, lúc này trừng lớn tròn tròn ánh mắt, vốn như là yếu rơi xuống nước mắt, cũng sinh sôi nghẹn trở về, hắn gặp người xấu nam nhân lúc này buông ra Quan Hy, lập tức đứng ở Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm trung gian. Hắn che ở Quan Hy trước mặt, ngăn cách hai người, che chở Quan Hy bộ dáng. Ai, ai khóc, ta mới không khóc, tiểu thánh đại xinh đẹp nước sơn mắt đen trưng thật to. Trừng hắn, này biểu tình cùng tiểu ngốc thái thái trừng hắn thời điểm quả thực không có sai biệt. Tiêu Cửu Diêm tâm niệm vừa động, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trầm trọng cao ngất thân hình. Muốn cùng tiểu nam hài nhìn thẳng, nhưng hắn thật sự rất cao. Cho dù ngồi xổm xuống, cũng vẫn là cao hơn tiểu thánh đại rất nhiều. Ngươi kêu Quan Thần, Tiêu Cửu Diêm phóng hoãn ngữ khí, tận lực ôn nhu, nhưng hắn luôn luôn thanh thanh lạnh lùng bộ dáng. bỗng nhiên trong lúc đó yếu ôn nhu, không dễ dàng, cho nên này vô cùng đơn giản một câu, nghe đứng lên ngược lại còn là có chút đông cứng. Để làm chi Tiểu Nam Hải cảnh giác, hắn nói, đối, ta gọi quan thần, ta nói cho ngươi, ta tuy rằng hôm nay bại bởi ngươi, nhưng là đó là bởi vì ta còn không có lớn lên. Nếu ta trưởng thành, nhất định hội đánh thắng của ngươi. Tiểu Nam Hải càng nói càng kích động, nhanh cầm chặt cái tiểu quyền đầu, ở Tiêu Cửu Diêm trước mặt vung hai hạ, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần. Hắn nếm thử đối tiểu thánh đại lộ ra một cái tươi cười. Có chút cứng ngắc, ân, ngươi về sau hội đả bại ta tiểu thánh đại. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn vốn đã muốn làm tốt bị Tiêu Cửu Diêm phản bác chuẩn bị. Thật không ngờ nhưng không có. Này nam nhân buổi chiều quyết đấu thời điểm không phải còn nói nếu là thưởng ngu ngốc quan hy quyết. Đấu, hắn sẽ không thua sao? Như thế nào hiện tại bỗng nhiên thừa nhận hắn tiểu thánh đại về sau sẽ thắng đâu? Tiểu thánh đại không nghĩ ra trong đó biến hóa, nhưng này không ngại ngại hắn bị nam nhân khẳng định sau đắc sát. Kia đương nhiên, ta tiểu thánh đại về sau nhất định sẽ thắng của ngươi. Nho nhỏ ngữ khí đắc sát, có cái đuôi đều phải kiều lên trời, quan hy đều có chút nhìn không được, sách. Tiểu tổ tông này về sau muốn thắng này biến thái lão nam nhân. Cũng không biết còn muốn hơn 10-20 mấy năm. Hiện tại đắc ý cái gì kình nhi đâu. Bất quá này biến thái lão nam nhân như thế nào. Theo vào cửa bắt đầu giống như liền kỳ kỳ quái quái. Hắn một đại nam nhân. Buổi chiều cùng tiểu thánh đại quyết đấu đều không có nửa phần thủ hạ lưu tình. Như thế nào phía sau nghe hắn cùng tiểu thánh đại nói chuyện. Ôn nhu rất nhiều, ảo giác đi, nhưng rất nhanh, quan hy chỉ biết tự phụ nam nhân đối tiểu thánh đại ôn nhu cảm. Không phải của nàng ảo giác, bởi vì nàng lập tức chợt nghe đến nam nhân nhìn tiểu thánh đại. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu có chút cứng ngắc, như là khẩn trương cái loại này cứng ngắc, mang theo một chút ngốc. Quan thần, ngươi, năm nay nhiều, tiểu thánh đại, ngoặc kép chấm hỏi. Này quái cây cao lương thật đáng sợ, đột nhiên hỏi hắn tuổi làm gì? Chần chờ một chút, tiểu thánh đại mập mạp tay nhỏ bé so với cái con số. Năm nay ngũ tuổi Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhất thâm. Kích động cùng vui sướng đều bị hắn áp lực, cảm xúc che giấu thật sự thâm ân y trên mặt hắn vẫn là không có lộ ra cái gì cảm xúc. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích ăn cái gì vậy? Bình thường thích ngoạn cái gì? Tiểu thánh đại, ngoặc kép chấm hỏi, thật là quái cây cao lương a. Hỏi hắn thích ăn cái gì ngoạn cái gì, là muốn làm cái gì. Tiểu thánh đại ở thực gia giáo dưỡng lớn lên, đối nhân luôn luôn có rất cao cảnh giác tâm ân y cũng là hắn gặp Tiêu Cửu Diêm cùng ngu ngốc quan. Hy nhận thức, mới có thể trả lời đệ một vấn đề, lúc này gặp Tiêu Cửu Diêm liên tục hỏi mấy vấn đề. Lập tức liền cảnh giác đứng lên. Hắn trừng mắt Tiêu Cửu Diêm, lão thần khắp nơi nói, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, có phải hay không tưởng bắt cóc ta? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không tái trả lời của ngươi gì vấn đề. Tiêu Cửu Diêm, quan hy, nàng này tiểu tổ tông, tiểu đầu lý đều muốn cái gì đâu? Tiểu thánh đại, không thể nói như vậy. Quan hy ở tiểu thánh đại phía sau, nàng vươn tiểu bạch thủ sơ sơ tiểu thánh đại đầu. Nói, này thúc thúc không là người xấu, sẽ không yếu bắt cóc của ngươi. Không là người xấu, bởi vì hắn vừa rồi bế ngươi sao? Tiểu thánh đại hồi đầu ghét bỏ nhìn quan hy liếc mắt một cái. Quan hy, nàng sai lầm rồi, này đại thúc liền là người xấu. Phi thường phá hư người xấu. Hết chương.